Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 271, quay chụp tiến hành khi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp xuất diễn đối với Vu Nguyệt Tiên tới nói. Phi thường đơn giản, chỉ là nàng bên cạnh những cái đó cung nữ bọn thái giám lại xuất hiện không lớn không nhỏ vấn đề. Vì thế, còn ưng vài biến, bọn họ đều là học viện điện ảnh Yến Kinh đồng học. Chưa từng có chính thức diễn quá diễn. Lần đầu tiên thượng kính khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Cho nên Tiêu Vân Hải cũng không có đối bọn họ răn dạy. Nhìn đến loại tình huống này, làm lão sư Diêu Văn Viễn tự nhiên là bụng làm dạ chịu. Hắn tiến lên đi cấp này mấy cái học sinh nói một chút. Thực mau đại gia liền hoàn mỹ thông qua chính mình xuất diễn. Muốn nói chân hoàn chuyện đoàn phim hiệu xuất sắc thật là cao dọa người. Các bộ môn đều dồn hết sức lực, nghiêm túc làm chính mình công tác, lẫn nhau gian phối hợp cũng là phi thường thông thuận. Đến buổi chiều 6 giờ rưỡi, đoàn phim đã liên tục quay chụp 8 tràng, hơn nữa bảo chất bảo lượng, mỗi một hồi đều phi thường xuất sắc. Cái này làm cho một bên Vương Quốc An thở dài. Này công tác hiệu suất thật là không nói. Nhìn đến thời gian không còn sớm, Tiêu Vân Hải chuẩn bị kết thúc công việc, liền đối với đại gia hô. Chiều nay công tác, mọi người đều làm thực hảo. Ta phi thường vừa lòng, cho nên tiền thưởng toàn bộ cho các ngươi. Cũng hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng, đem mặt sau công tác đều làm tốt. Hảo, Tiêu đạo vạn tuế, phim trường nhân viên công tác đều cao hứng hô lên. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói, ta từng ở cuộc họp nói qua, tiền lương một ngày một kết toán, khái không khất nợ. Hiện tại, các tiểu tổ tổ trưởng có thể đến tài vụ đi lĩnh các ngươi tổ tiền lương cùng tiền thưởng. Ra, quá tuyệt vời, ngày này không bạch bận việc. Vân Hoàng chính là Vân Hoàng. Quả nhiên đại khí, ta tiến vòng đều 3 năm. Chưa từng thấy qua cái nào đoàn phim một ngày một phát phóng đâu. Như vậy tính xuống dưới, chúng ta mỗi người có phải hay không có 300 nhiều khối nha? Không sai, đi, lấy tiền uống rượu đi. Mọi người cao hứng phấn chấn ồn ào lên, biểu tình đều phi thường phấn khởi. Nhìn đến trước mắt cái này tình hình, Vương Quốc An đối bên cạnh Diêu Văn Viễn nói, người dạy ra tới tiểu tử này thật là lợi hại nha. Dùng kẻ hèn 100. 200 đồng tiền khiến cho này nhóm người sĩ khí đại chấn. Xem ra, về sau quay chụp tốc độ tưởng không mau đều khó nha. Diêu Văn Viễn cười nói. Cái này ta nhưng giáo không được. Đối với Tiêu Vân Hải ở phim trường thượng đạo diễn, chỉ huy cùng phối hợp năng lực, Diêu Văn Viễn trong lòng còn là phi thường vừa lòng. So với lúc trước đạo diễn thời gian môn khi ngây ngô, Tiêu Vân Hải hiện tại hiển nhiên đã thành thục quá nhiều. Làm Tiêu Vân Hải lão sư, Diêu Văn Viễn trong lòng là đã đắc ý có mất mát. Đắc ý chính là chính mình dạy ra một cái ghê gớm học sinh. Mất mát chính là chính mình đã không có bất cứ thứ gì có thể dạy hắn. Nghĩ đến đây, Diêu Văn Viễn nhìn liếc mắt một cái nơi xa lâm lộ. Thầm nghĩ, kế tiếp chính mình liền phải hảo hảo bồi dưỡng nàng. Ở Tiêu Vân Hải tiền tài kích thích hạ, đoàn phim bộc phát ra xưa nay chưa từng có công tác nhiệt tình. Vô luận là đạo cụ tổ, hóa trang tổ, tràng công tổ vẫn là nhiếp ảnh tổ, ghi âm tổ, mọi người đều dùng 120 tâm, các từ này trước, các phụ trách nhiệm, khiến cho toàn bộ đoàn phim quay chụp tiến độ một mau lại mau. Rất nhiều nguyên bản hẳn là ngày hôm sau quay chụp buổi diễn, đều bởi vì tốc độ quá nhanh, không thể không bắt được ngày đầu tiên quay chụp. Cũng may các diễn viên cũng thực cấp lực. Vương Quốc An, Diêu Văn Viễn, Trương Hồng, Vu Nguyệt Tiên, Triệu Uyển Tình, Trương Hân Di đều hoàn toàn bộc phát ra ảnh đế ảnh hậu cấp tiêu chuẩn. Trên cơ bản đều là một lần quá. Ngẫu nhiên có 2-3 lần cũng đều là bởi vì diễn viên quần chúng hoặc vai phụ quan hệ. Không có biện pháp. Vu Nguyệt Tiên cùng Triệu Uyển Tình trận đầu xuất sắc quyết đấu cho đại gia phi thường đại áp lực. Làm Vương Quốc An, Trương Hồng chờ thế hệ trước không thể không nghiêm túc đối đãi. Bọn họ rất rõ ràng. Cùng chính mình đối diễn này mấy cái người trẻ tuổi đều quá cường. Chính mình chỉ cần hơi có sơ sẩy, liền khả năng bị bọn họ cấp che lại. Nếu là cứ như vậy bá ra đi, kia chính mình còn không được làm người chê cười chết. Cho nên vì chính mình mặt mũi, bọn họ ở mỗi một tuồng kịch đều phát huy ra toàn lực. Vai chính đều như vậy liều mạng, những cái đó vai phụ tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Nếu là bởi vì chính mình xảy ra vấn đề, kéo suy sụp đoàn phim tốc độ, liền tính Tiêu Đạo không nói cái gì, chỉ sợ chính mình cũng sẽ không đại ra ánh mắt giota ết chết. Liền tại đây ngươi truy ta đuổi bầu không khí bên trong, Trần Hoàn chuyện đoàn phim gần qua một tuần, liền hoàn thành 1/5 quay chụp, tốc độ cực nhanh, ngay cả Tiêu Vân Hải đều kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, Tiêu Vân Hải cũng sẽ không bạc đãi chính mình đoàn phim nhân viên. Chỉ cần biểu hiện hảo, trừ bỏ tiền thưởng như cũ ở ngoài, mỗi ngày tam cơm, Tiêu Vân Hải đều sẽ cho bọn hắn đề cao thức ăn. Giống những cái đó hạ tầng diễn viên quần chúng cùng nhân viên công tác, nguyên bản đều là 8 nguyên cơm hộp, nhưng là chỉ cần bọn họ công tác nghiêm túc, biểu hiện tốt đẹp, Tiêu Vân Hải liền sẽ cho bọn hắn tăng tới 12 nguyên. Thậm chí có khi còn sẽ cho bọn họ một người mua một lọ đồ uống. Nhìn đến đạo diễn như vậy quan tâm chính mình, đại gia sức mạnh tự nhiên cũng liền càng đủ. Hôm nay buổi sáng 6 giờ, Tiêu Vân Hải đi ra khách sạn, đến phía trước ăn vặt quán thượng ăn cái sớm một chút, liền hướng phim trường chạy tới. Cái này khách sạn khoảng cách phim trường cũng liền 5-6 dặm đường, cho nên Tiêu Vân Hải chưa bao giờ ngồi xe. Vừa đến phim trường, Tiêu Vân Hải liền nhìn đến đoàn phim 6 chiếc xe lớn bị người cấp vây quanh lên. Phó đạo diễn Lữ Bằng Phi đang cùng một cái hơn 30 tuổi mắt kính nam lý luận. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn. Xảy ra sự tình như thế nào cũng không nói cho ta một tiếng. Từ trong túi lấy ra di động vừa thấy, lúc này mới nhớ tới đêm qua di động không điện, nạp điện sau, chính mình quên khởi động máy. Mở ra di động, Tiêu Vân Hải liền thấy được Lữ Bằng Phi đánh tới 3-4 cuộc gọi nhỡ. Suy xét một phen, Tiêu Vân Hải cũng không có đi vội vã đi ra ngoài, mà là lẳng lặng mà đứng ở một góc, nhìn xem nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe Lữ Bằng Phi đầy mặt phẫn nộ nói: Nhạc chủ nhiệm, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chúng ta Chân Hoàn chuyện đoàn phim này mấy chiếc xe đều là ký hợp đồng, thanh toán tiền thuê, dựa vào cái gì yêu cầu chúng ta nhường cho bọn họ? Ở Hoành Điếm Điện Ảnh Thành, phàm là ở chỗ này đóng phim đoàn phim đều cần thiết thuê điện ảnh bên trong thành bộ xe. Bên ngoài xe liền tiến đều không cho tiến vào. Tự nhiên giá cả thượng cũng liền cao hơn không ít. Đây là đóng phim tiềm quy tắc. Cái khác điện ảnh thành cũng là như thế. Bởi vì Tiêu Vân Hải quay chụp chính là đại hình hậu cung diễn. Không nói cái khác, chỉ là đạo cụ, trang phục liền yêu cầu 5 chiếc xe lớn tới kéo. Cho nên Tiêu Vân Hải vì lo trước khỏi họa, khiến cho Lữ Bằng Phi trực tiếp thuê 6 chiếc, lấy ứng phó đặc thù tình huống. Vị kia nhạc chủ nhiệm rất là khó xử, nói: Lữ lão ca, ta cũng là không có cách nào. Sở Hà Hán giới đạo diễn Đỗ Hoành Thái cho chúng ta điện ảnh thành dư phó tổng gọi điện thoại, yêu cầu chúng ta cho hắn tìm ra 8 chiếc xe lớn. Chúng ta nơi này tổng cộng liền 50 chiếc, đều bị các đoàn phim cấp trưng dụng, đi đâu mà tìm nha? Lữ Bằng Phi nói: Cho nên ngươi liền nhìn chúng ta Chân Hoàn chuyện đoàn phim dễ khi dễ, mang theo nhiều người như vậy tới kiếp chúng ta xe. Nhạc chủ nhiệm vội vàng xua tay nói: Ta không phải ý tứ này, bọn họ đều là Sở Hà Hán giới động tác diễn viên, không phải ta người. Lữ Bằng Phi nói: Mặc kệ thế nào, chúng ta đã ký kết hiệp ước, nhất định phải dựa theo hiệp ước chấp hành. Sở Hà Hán giới đoàn phim tuy rằng minh tinh tụ tập, nhưng chúng ta Chân Hoàn chuyện ảnh đế ảnh hậu cũng không ít. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ đắc tội chúng ta sao? Một khi bởi vì xe sự tình, dẫn tới chúng ta đình chụp, ngươi biết đây là bao nhiêu tiền sao? Ngươi trả nổi cái này trách nhiệm sao? Cách chương.